Tu La Vũ Thần, chương 2388, dị động một răng rắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là bỗng nhiên ở giữa, Sở Phong song quyền lại là nắm chặt mẫu thân của mặc dù mình rất mạnh, đây là Sở Phong từ không nghi ngờ sự tình, thế nhưng là Sở Phong nhưng cũng sẽ không quên, ban đầu ở đối nó phụ thân, tìm hiểu mẫu thân thời điểm, phụ thân hắn cái kia ánh mắt bén nhọn cái kia ánh mắt để lộ ra một cái tin tức chính là mẫu thân của Sở Phong, bây giờ chỉ sợ cũng thân hãm khốn cảnh. Thế nhưng là, mẹ của hắn đã cường đại như vậy có thể làm cho mẫu thân hắn lâm vào khốn cảnh, lại sẽ là cỡ nào cường đại tồn tại. Nếu là lực lượng cũng không đủ, coi như tìm được mẫu thân hắn lại có thể thế nào? Nhỏ yếu, hắn hiện tại thực sự quá nhỏ yếu, nghĩ tới đây, Sở Phong cái kia khát vọng tâm tình của mạnh lên, lại trở nên bức thiết bắt đầu. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Sở Phong nói ra, cái này, vội vã như vậy. Vương Cường rất là kinh ngạc, sau đó khuyên nhủ. Người vừa mới bày xong trận pháp, thân thể còn rất yếu ớt, hiện tại đi mà nói, hơi sợ. Sợ là không được. Việc này không nên chậm trễ, ta sợ mang xuống sẽ có biến hóa, huống chi. Ta trạng thái bây giờ còn có thể, hẳn là ứng phó tới. Sở Phong nói ra, vậy được, vậy cái kia. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Vương Cường nói ra, huynh đệ, sợ là muốn ta một người đi. Sở Phong nói ra, vì sao? Vương Cường không hiểu, trận pháp này chỉ đầy đủ ta một người dùng. Sở Phong nhìn lấy trong tay trận pháp nói ra, đây không phải hai cái à, vừa mới. Vừa vặn ngươi ta đồng hành a, Vương Cường nói ra. Huynh đệ, chẳng lẽ ngươi xem không ra, trận pháp này chúng ta mặc dù bố trí ra thế nhưng là kéo dài thời gian lại phi thường ngắn sao? Sở Phong hỏi, ách, cái này, ta còn thực sự không có chú ý, Vương Cường đang khi nói chuyện cũng bắt đầu đánh giá, mà xem xét mới phát hiện, Sở Phong nói rất đúng, mặc dù bọn hắn trận pháp này ngưng tụ thành hai cái, nói cách khác có thể cung cấp hai người sử dụng, thế nhưng là cái này kéo dài thời gian quả nhiên là không dài. Nói cách khác, lần này thăm viếng bảo tàng, chỉ có thể một người đi, đi thời điểm dùng một lần, lúc đi ra dùng một lần, nếu không là không được. Huynh đệ, ngươi đi một mình, ta thật không yên tâm, bằng không? Chúng ta bố trí lại một lần trận pháp được chứ? Vương Cường nói ra, thời gian sợ là không còn kịp rồi, huynh đệ, ngươi chính là lưu lại đi, ngươi lưu tại nơi này, nếu là thật sự có chuyện gì, ngươi cũng tốt giúp ta đỡ một chút. Sở Phong nói ra, biết xảy ra chuyện gì? Vương Cường hỏi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, không nên quên, chúng ta trước đó cùng Khổng Thị Thiên Tộc là thật sự xảy ra khúc mắc, mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng vẫn không thể 100% bài trừ, bọn hắn nhất định sẽ không tìm chúng ta phiền phức. Quan trọng nhất là, nơi đó đã có người trông coi, coi như không phải cấm khu, hẳn là cũng không phải nơi tầm thường, ta còn không thể xác định ta tiến vào bên trong, sẽ hay không phát động một chút cơ quan hoặc cảm ứng, vạn nhất ta thực sự kích phát cái gì, bọn hắn phát hiện có người xông vào, sau đó hoài nghi đến trên đầu chúng ta làm sao bây giờ. Sở Phong nói ra, người nói như vậy ta liền hiểu, vậy thì tốt ta lưu lại. Vương Cường nói ra. Huynh đệ, lưu lại khả năng nguy hiểm hơn, nhớ lấy nếu là có thể, còn muốn bảo toàn bản thân cho thỏa đáng, ta phương diện kia, ngươi không cần nhớ. Sở Phong vỗ Vương Cường bả vai nói ra, yên tâm đi, ta làm việc ngươi, ngươi yên tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Cường thử vào miệng rộng cười nói, ngươi làm việc ta đích xác yên tâm, Sở Phong cũng là hiểu ý cười một tiếng. Sau khi quyết định, Sở Phong liền lấy ra một cái đặc thù hộp, hắn đem hai cái trận pháp quang cầu thu hồi một cái, mà đổi thành một cái hắn dùng tay bóp, cái kia trận pháp quang cầu liền vỡ nát ra, hóa thành một mảnh bóng loáng, cuối cùng thiếp bám vào trên người Sở Phong. Sau một khắc, Sở Phong liền biến mất, không chỉ có người biến mất, khí tức cũng là biến mất triệt triệt để. Ông, bỗng nhiên, Vương Cường ánh mắt trở nên càng phát ra sáng tỏ, cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt trên dưới quét lượng. Đậu phộng, thật. Thực sự cái gì cũng không nhìn ra, trận pháp này. Còn, thật đúng là thần kỳ a, Vương Cường hưng phấn nói, bởi vì hắn biết, Sở Phong đứng khi hắn trước người, cho nên cố ý dùng lợi hại quan sát thủ đoạn, muốn tìm ra sơ hở, nhưng mà. Kết quả rõ ràng, hắn sử dụng quan sát thủ đoạn, cũng là khó mà phát hiện Sở Phong. Cái này trận pháp quả nhiên có hiệu quả, huynh đệ. Vậy ta liền xuất phát. Sở Phong cũng là đắc ý cười một tiếng, nói xong lời này, hắn trực tiếp thẳng hướng đại môn bước đi. Hắn cũng không có mở môn, bởi vì cái này trận pháp còn có một cái công hiệu, cái kia chính là có thể xuyên tường mà qua, cho dù là có kèm theo kết giới vách tường, chỉ cần kết giới chi lực ở nơi này trận pháp phía dưới, cái kia Sở Phong y nguyên có thể xuyên qua. Mà Sở Phong cùng Vương Cường liên thủ bày trận, cố gắng nhiều ngày như vậy thành quả, cái kia tuyệt đối không phải ngồi không, cho nên Sở Phong trận pháp này kết giới chi lực phi thường mạnh, trừ phi là Long Văn cấp tiên bảo giới linh sư trận pháp, nếu không. sợ là không có kết giới, có thể ngăn lại được Sở Phong. Sở Phong rời đi nơi đây, liền chạy như điên, giờ phút này. Hắn không thể vận dụng vũ lực, cũng không thể vận dụng kết giới chi thuật, cho nên liền ngự không phi hành đều không được. Thế nhưng là, trận pháp này kéo dài thời gian có hạn, hắn lại nhất định phải tại trận pháp mất đi hiệu lực trước, tiến vào hắn muốn tiến vào địa phương, cho nên. Liền chỉ có chạy hết tốc lực. Giờ phút này, Sở Phong giống như là một cái đánh mất tu vi người, thế nhưng là dù sao hắn là bán tổ cường giả, bán tổ cơ thể cường giả, vốn là cường hoành phi thường, cho nên. Sở Phong cũng không phải là người bình thường, tự nhiên, tốc độ của hắn cũng là cực nhanh. Sở Phong một đường phi nước đại, mới đầu nhìn thấy Khổng Thị Thiên tộc người, trong lòng cũng sẽ có điều khẩn trương, bất quá khi xác định đối phương đích xác nhìn không thấy hắn về sau, liền dần dần yên lòng. Mà Khổng Thị bên trong thiên tộc cơ hồ tất cả kiến trúc đều có kèm theo kết giới, có chút từ thủ vệ trông coi quan khẩu, kết giới càng là không như bình thường. Nhưng là, dù là Khổng Thị thiên tộc có thể mời đến tiên bào giới linh sư vì bọn họ bố trí những thứ này kết giới, nhưng cũng không cách nào ngăn cản Sở Phong. Cứ như vậy, Sở Phong một đường thông suốt, không nhìn tất cả mọi người, không nhìn tất cả trở ngại, cuối cùng thành công đạt tới, hắn muốn đi vào khu vực. Đó là một mảnh đại sơn, bốn phương tám hướng đều bị phong tỏa đại sơn, mà bên trong ngọn núi lớn này, không vẻn vẹn không có bất kỳ ai, ngay cả một con yêu thú cũng không có, đồng dạng. Cũng không có che trời đại thụ, cùng kỳ dị hoa cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này hết thảy đều rất bình thường, thật giống như Sở Phong về tới Cửu Châu Đại Lục, về tới Thanh Châu, về tới cái kia tương đối bình thường đồ đệ đồng dạng. Nhưng là, Sở Phong lại không dám khinh thường, hắn có thể đủ cảm giác được cái này nhìn như bình thường trong núi lớn, không có chút nào bình thường. Nhưng mà, Sở Phong cũng không biết, tại Khổng Thị Thiên Tộc một tòa cấm địa bên trong, có một tòa cổ tháp, cái này trong tháp cổ có một tòa trận pháp. Mà khi hắn bước vào ngọn núi lớn kia một khắc, cái kia trận pháp liền sinh ra biến hóa kỳ dị. Cách chương.